Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Muốn luyện này công tất trước. 79. Thế giới to lớn, muốn tìm đến một người dữ dội khó khăn. Hơn nữa, giống trí loại này không chớp mắt gì đó, tìm đứng lên càng thêm khó khăn. Sinh trưởng ở trên mặt trên tay còn tương đối dễ dàng. Sinh trưởng ở trên lưng trên đùi cũng không phải là tùy tiện có thể phát hiện. Đại vương, này đã là thứ 96 cái. Vẫn là không đúng sao? Phụ trách đi tìm nhân yêu quái cũng rất bất đắc dĩ. Hỏi Bạch Liên Hoa, ngài muốn tìm rốt cuộc là loại người nào a? Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Tiếp tục tìm là được. Bạch Liên Hoa than một tiếng. Vẫy tay ý bảo đem những người này đều đưa trở về. Rời đi ma cung đã hơn 30 năm, bằng vào nàng cao siêu tránh né kỹ xảo, luôn luôn không nhường vọng dạ sâu tìm được, cân nhắc chờ bản thân tìm được Chu Sa huynh, trước luyện mãn 9 tầng lại hồi ma cung đi chịu đòn nhận tội. Thuận tiện lại mang cái mỹ nữ trở về cấp ma tôn song tu cho rằng xin lỗi. Hồ yêu, ngươi trừ bỏ tìm có Chu Sa chí nam nhân, sẽ giúp ta lưu ý ra đời thần mệnh cách cực âm nữ yêu, Bạch Liên Hoa giao đãi một tiếng. Cấp dưới Hồ Yêu rất là nghi hoặc, hỏi, tìm nữ yêu lại là vì sao? Song tu, Bạch Liên Hoa nói, muốn xinh đẹp điểm, suy nghĩ một chút tà ma khẩu vị. Chắc là thích yêu diễm bắn tung tóe hóa, lại bổ sung nói, muốn ngực rất lớn cái loại này, khả ngài cũng là nữ yêu. Như thế nào song tu? Tự nhiên không phải là tìm cho ta bản thân, Bạch Liên Hoa lắc đầu. Nói, là tìm cấp ma tôn đại nhân, căn cứ ngươi tình ta nguyện nguyên tắc, nhớ được trước đó cùng kia nữ yêu nói rõ ràng, Hồ Yêu do dự một chút. Cười nói, đại vương, ngươi xem ta thích hợp sao? Bạch Liên Hoa nhìn về phía hồ thủ lĩnh hình Hồ Yêu. Nói, ngươi đạo hạnh quá nhỏ bé, chỉ sợ không chịu nổi ma khí ăn mòn. Ít nhất cũng phải 500 năm đã ngoài đi, nếu là tu vi cao cũng xong, Hồ Yêu rất là thất lạc. Nói, là, thuộc hạ phải đi ngay tìm Mani, lại qua nhất mấy ngày. Trọng chỉnh sau tiên môn có chút tin tức, nghe nói vốn định đối phó một cái nơi sát nam nhân yêu quái. Bạch Liên Hoa sau khi nghe được thực vội, bởi vì tiên môn sẽ đối phó là nàng, nhưng nàng biến hóa bộ dáng thay đổi tên. Tiên môn hẳn là không biết nàng là lúc trước tàn sát tiên chúng xả yêu mới là. Đến mức này trên người có chí nam nhân, nàng cũng đều phóng sinh, một cái cũng chưa sát a. Đại vương, đã điều tra xong, Hồ Yêu vội vàng đi lại hội báo. Những người đó bị phóng sinh sau, đích xác đều bị giết, ai tự tiện hành động. Hẳn là không là, Hồ Yêu nói, trừ bỏ chúng ta thả chạy này. Còn có chúng ta không chào quá một ít nam nhân cũng tao ương bị giết. Điểm giống nhau là trên người bọn họ đều có Chu Sa chí, Bạch Liên Hoa trong lòng giật mình. Ý thứ này là nói, có người ở nhằm vào Chu Sa huynh. Chẳng lẽ là hệ thống phát hiện dị thương, bắt đầu dọn dẹp hành vi. Nàng vội vã nhìn về phía bá bá, hỏi, cầu hệ thống, là ngươi làm sao, ngoặc kép, đương nhiên không phải. Bá bá phi thường không thú vị quét nàng liếc mắt một cái. Làm hệ thống là không thể đối với vị diện tiến hành trên diện rộng độ can thiệp. Ta có khả năng làm nhiều lắm chính là giúp ngươi cắn người. Vậy kỳ quái, vì sao sẽ có người nhằm vào Chu Sa huynh? Lúc này, ma cung bên trong, ma tôn, có tin tức, một đội yêu quái đang tìm người. Thật khả năng cùng xã yêu có liên quan, tốt lắm. Tiếp tục truy tra, vọng dạ sầu nắm bắt ngai vàng tay vịn. Oán hận tưởng, ngươi càng là muốn tìm đến người nọ, bổn tọa lại càng là không nhường ngươi tìm được, chờ bổn tọa đem sở có khả năng mọi người giết, triệt để chặt đứt của ngươi niệm tưởng, cũng không tin nàng không khuất phục, phàm là hắn muốn, liền nhất định sẽ được đến. Hết chương.